Sủng phi của hoàng đế. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, bái biệt thái hậu, Ngu Ninh có thể xuất cung. Lý Thượng Cung tiễn nàng đến tận Tây Hoa Môn. Ngoài cổng cung, xe ngựa nhà họ Tả đã đợi rất lâu. Hôm nay trong nhà có yến tiệc, đại bá mẫu và mẫu thân đều đang tiếp khách, nên để bọn con đến đón tam tỷ về nhà. Ngồi trong xe ngựa là Tạ Dư Hoa và Tạ Doanh Xuân. Hai người váy áo lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ, xem ra đúng là từ yến tiệc ra, không cần phải đặc biệt đến đón ta. Trong nhà có yến tiệc thì cứ lo việc chính trước đi. Ngu Ninh ngồi yên vị trong xe ngựa, rồi hỏi, trong nhà đang tổ chức yến tiệc gì vậy? Tạ Doanh Xuân, tổ mẫu tổ chức yến thưởng hoa, mời rất nhiều nữ quyến đến. Ngộ Đường và Ngộ Khác đều đã qua 16. Mượn danh nghĩa yến thưởng hoa để xem mắt. Ngu Ninh suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Tạ Dư Hoa và Tạ Doanh Xuân. Cười nói, chắc cũng là xem mắt cho hai người. Hai người cũng chưa định thân mà. Nhìn hai người ăn mặc thế này, chắc chắn là do nhị thẩm yêu cầu. Ta nói hai người sao lại đặc biệt đến đón ta, không muốn xem mắt người ta, lấy ta làm cớ trốn ra ngoài. Lời này nói trúng tâm tư nhỏ của Tạ Dư Hoa và Tạ Doanh Xuân. Vốn dĩ là đại bá mẫu và trưởng tỷ đến đón, nhưng Tạ Dư Hoa và Tạ Doanh Xuân nhanh chân lên xe ngựa trước, cho nên mới biến thành các nàng đến đón tam tỷ. Hai, Tạ Dư Hoa thở dài, bất đắc dĩ nói, gấp gáp định thân làm gì, gả chồng đâu có vui bằng ở nhà. Mọi người nhìn trưởng tỷ không phải vẫn luôn chưa định thân sao? Nhưng hai chúng ta là ăn cơm chùa, hình như không giống trưởng tỷ. Tạ Doanh Xuân sống rất tỉnh táo, chính là muốn tỉnh táo làm một phế nhân. Tạ Dư Hoa và Tạ Doanh Xuân đều không biết Ngu Ninh có thai. Hai người cứ dăm ba câu lại đặt sự chú ý lên người Ngu Ninh, muốn Ngu Ninh kể cho họ nghe chuyện trong cung, tốt nhất là kể nàng và thiên tử làm sao lại ở bên nhau. Ai mà không muốn nghe chuyện bát quái, nhất là về hoàng thân quốc thích, càng có thể thu hút sự hứng thú của họ, còn hay hơn cả trong thoại bản. Ai mà ngờ được tỷ muội nhà mình lại ngấm ngầm qua lại với thiên tử. Nhất là thiên tử lại là người lạnh lùng như vậy, dù sao mọi người đều đã biết rồi. Ngu Ninh liền hào phóng kể lại chuyện 5 năm trước. Tạ Dư Hoa và Tạ Doanh Xuân nghe đến ngây người, đến cổng nhà rồi vẫn quấn lấy Ngu Ninh bắt kể tiếp. Cách chương